Thần ma hệ thống, chương 846, luyện hóa huyết liên, 2. Gocchuyenaudio.com. Chấm, có thích khách, 20 tên cao thủ hết sức nhanh chóng từ chung quanh chạy tới. Bọn họ chỉ nhìn thấy Bạch Cốt đứng ở cửa phòng không xa. Kỳ Thanh Vũ không ngừng ôm Nhạc Trọng đang thổ huyết. Trên mặt Kỳ Thanh Vũ phát lạnh trầm giọng ra lệnh. Lập tức đề phòng, tiến vào trạng thái canh gác. Cho Bạch Tiểu Thắng dẫn người thủ nơi đây. Vâng, nhận được lệnh của Kỳ Thanh Vũ thì Bạch Tiểu Thắng lập tức mang theo 100 người tiến hóa thủ ở các nơi hiểm yếu. Bao quanh biệt thự này, Liệt Minh và Lý Nhiễm cũng mang theo bộ hạ tuần tra quanh Tề Mộc huyện đề phòng. Cả Tề Mộc huyện lâm vào cục diện khẩn trương, cổ dược lực khủng khiếp của huyết liên đâm mạnh khắp cơ thể của Nhạc Trọng. Từ trong người của hắn có máu chảy ra không ngừng. Hắn thống khổ giãy giụa trên đất, thân thể nóng hổi như lửa đốt, chảy ra mồ hôi đều là màu đỏ tươi. Kỳ Thanh Vũ nhìn qua Nhạc Trọng không ngừng giãy giụa và phun máu tươi trên đất. Nàng cuối cùng vẫn nhớ tới bảo bối cứu nàng. Sinh vật bọc thép có thể cứu hắn. Kỳ Thanh Vũ cẩn thận buông Nhạc Trọng ra và chạy tới phòng của mình lấy sinh vật bọc thép. Không cần, tôi có thể chịu được. Thời điểm Kỳ Thanh Vũ trở lại phòng của Nhạc Trọng thì nhìn thấy Nhạc Trọng nhìn qua nàng gian nan nói một câu. Nhạc Trọng đem toàn lực nói một câu sau đó dốc toàn bộ hắc ám đấu khí luyện hóa dược lực. Dược lực của huyết liên không ngừng bị hắc ám đấu khí của Nhạc Trọng luyện hóa. Làm cho hắc ám đấu khí trở nên vô cùng cường hoành. Rốt cuộc Nhạc Trọng cũng biết tác dụng của huyết liên. Tác dụng của nó không phải cường hóa thân thể sinh vật. Mà là cường hóa bổn nguyên chi lực của sinh vật, mà nhân loại có bổn nguyên chi lực là đấu khí, hoặc là nội lực, cùng với một ít thứ kỳ dị khác. Nếu một người không tu luyện đấu khí, hoặc là nội lực các loại bổn nguyên chi lực mà nuốt huyết liên này, nếu như cường độ thân thể không đủ sẽ bạo thể mà chết. Cho dù cường độ thân thể mạnh mẽ cũng không ngừng thổ huyết trọng thương. Kỳ Thanh Vũ tiến lên ôn nhu ôm lấy người Nhạc Trọng đầy máu đen bẩn thỉu và vẻ mặt khổ sở. 2 giờ sau Nhạc Trọng chậm rãi mở to mắt, trong mắt của hắn có tinh quang bắn ra, thực lực tiến thêm một bước. Chúc mừng ngài, hắc ám đấu khí đạt được. 2 cường hóa, trong thức hải của Nhạc Trọng vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống thần ma. Nhạc Trọng nghe được âm thanh nhắc nhở của hệ thống thần ma thì thỏa mãn mỉm cười. Tốt, lần này tương đương với tiết kiệm 4 điểm kỹ năng. Hắc ám đấu khí là kỹ năng thập phần cường đại. Một khi thúc giục hắc ám đấu khí, tố chất thân thể của Nhạc Trọng sẽ được hắc ám đấu khí gia trì và trong thời gian ngắn tăng lên thật lớn. Biên độ tăng lớn quyết định bởi cường độ thân thể của Nhạc Trọng và hắn cường hóa bao nhiêu điểm kỹ năng. Tố chất thân thể của Nhạc Trọng càng mạnh thì đấu khí cường hóa đề cao tố chất thân thể càng cao. Có được kỹ năng hắc ám đấu khí, thực lực của Nhạc Trọng càng tăng thêm một bước, có thêm át chủ bài bảo vệ tính mạng. Nhạc Trọng mở to mắt nhìn qua Kỳ Thanh Vũ vẻ mặt lo lắng thì trong mắt đầy nhu tình. Vì hắn không phải là người tốt gì đó, trong tay nhiễm máu tươi của vô số người, cũng làm không ít chuyện sai lầm, nhưng mà hắn thấy có người thật tình quan tâm hắn, chuyện này làm nội tâm của hắn ấm áp. Kỳ Thanh Vũ bị Nhạc Trọng nhìn chằm chằm thì gương mặt nóng lên. Gò má đỏ ửng, muốn buông Nhạc Trọng ra, lại lo lắng kinh động thương thế của Nhạc Trọng. Nhạc Trọng nhìn qua Kỳ Thanh Vũ thẹn thùng vô hạn thì trong nội tâm nóng lên. Ban đầu ở trong trường đại học, Trần Ngọc cùng Kỳ Thanh Vũ chính là tình nhân trong mộng của vô số nam nhân. Lúc trước Nhạc Trọng cũng từng gặp qua Kỳ Thanh Vũ vài lần. Nhưng mà hắn biết rõ mình. Biết rõ chính mình cùng Kỳ Thanh Vũ so ở mặt nào cũng chênh lệch thật xa. Song phương căn bản không có khả năng cùng xuất hiện, nhưng mà bây giờ hắn lại nằm trên đùi tràn ngập co giãn của Kỳ Thanh Vũ. Trong lòng lại vô cùng hưng phấn, Nhạc Trọng thoáng cái ngồi dậy, sau đó ôm lấy Kỳ Thanh Vũ vào lòng. Kỳ Thanh Vũ mang theo làn gió thơm yếu đuối tựa vào trong ngực Nhạc Trọng. Nàng cảm nhận được dục vọng của Nhạc Trọng. Khuôn mặt đỏ lên có chút giãy giụa nói. Không muốn, Nhạc Trọng, hiện tại thương thế của tôi không tốt, tôi cũng chưa chuẩn bị tâm lý. Sau khi thương thế tốt hơn, từ Ô Lan Sơn Mạch trở về, tôi sẽ giao thân thể cho anh. Một lời đã định, không cho phép chơi xấu. Nhạc Trọng nghe vậy đại hỉ hôn lên gương mặt bóng loáng của Kỳ Thanh Vũ một cái. Sau đó xông vào phòng tắm tẩy rửa thân thể. Sau khi Nhạc Trọng tắm xong thì giai nhân đã biến mất rồi. Làm cho hắn hơi có chút phiền muộn. Ngày hôm sau, Nhạc Trọng đã gọi Liệt Minh tới. Hiện giờ có muốn tấn chức làm lữ trưởng không? Nguyện ý quên mình phục vụ cho thủ lĩnh. Liệt Minh vừa nghe nói như vậy thì trong lòng hưng phấn. Hai mắt của hắn tinh quang chớp động nhìn qua Nhạc Trọng chào theo nghi thức quân đội. Lớn tiếng nói, Liệt Minh là nam nhân có tâm cầu công danh phú quý. Hắn một lòng muốn bò lên cao, trở thành đại quan rạng rỡ tổ tông. Hắn đối với thăng quan so với rất nhiều quan lại dưới trướng Nhạc Trọng còn nhiệt tình hơn nhiều. Nhạc Trọng nhìn chằm chằm vào Liệt Minh, nói, quy củ của tôi anh chắc hiểu rõ. Tấn chức đề bạt cần quân công. Tôi giao cho anh nhiệm vụ gian khổ. Chỉ cần có thể hoàn thành, tôi sẽ thăng chức lữ trưởng cho anh ngay. Nếu không cách nào hoàn thành cũng có thể cự tuyệt. Tôi hy vọng tổ kiến một chi du kích chuyên phá hư và hủy diệt. Mục tiêu chính là Mãn Châu Quốc, Đột Quyết Đế Quốc, Mông Cổ Quốc ba thế lực, tận khả năng tiêu diệt sinh lực địch, phá hư phương diện sản xuất của đối phương. Dù sử dụng thủ đoạn gì cũng được, tôi chỉ cho anh 50 người tiến hóa tinh nhuệ, vũ khí và lương thực tiếp tế. Những người còn lại toàn bộ do anh kéo tới. Nếu như có thể làm trọng thương ba thế lực, tôi hứa hẹn cho anh làm lữ trưởng. Tương lai lữ đoàn này sẽ có ít nhất 300 người tiến hóa. Tương lai cải biên trở thành sư đoàn thì tôi cũng ưu ái cho anh trước tiên. Liệt Minh lúc này cuồng nhiệt nói. Thuộc hạ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, cầu phú quý trong nguy hiểm. Liệt Minh biết rõ nhiệm vụ này vô cùng gian nan, nhưng mà tâm cầu phú quý làm cho hắn quyết định hoàn thành nhiệm vụ của Nhạc Trọng giao cho. Dù sao hắn mạo hiểm đi vào thảo nguyên chính là vì làm quan. Trở thành một thành viên hạch tâm trong thế lực của Nhạc Trọng. Trở thành khai quốc công thần trong tương lai, Liệt Minh không thể nghi ngờ là người có phách lực mạnh mẽ. Hắn chọn lựa trong bộ hạ 50 người, lại từ trong Tề Mục huyện chiêu mộ thêm 100 người chịu đủ tra tấn khôi phục tự do. Hận ý với ba thế lực khắc sâu vào xương, sau đó mang đủ vũ khí trang bị cưỡi hắc lân mã tiến vào trong thảo nguyên. Hết chương.